quý vị và các bạn đang nghe truyện tại nghedocchuyen.net. Mời quý vị đón nghe truyện ma Xác chết trong lòng giếng qua giọng đọc Bùi Dương. Con có thôi đi không? Để mẹ con nghỉ ngơi một chút chứ. Và con nữa, con cũng cần ngủ một giấc cho tỉnh người đi. Lúc nãy con chẳng mệt lắm sao? Vậy mà bây giờ mẹ thiệt hết biết. Tôi nói với lên gác, giọng không ngăn được bực dọc. Từ 3 giờ sáng, tôi đã phải dậy để chuẩn bị sẵn mọi thứ, và mẹ con tôi đã lên đường từ ngay sau đó. Suốt một ngày trời ngồi trên chiếc xe tải nhỏ, cả hai mẹ con đều mệt lử là do bị say xe. Vậy mà khi tới nơi, nào tôi có được lăn đùng ra mà nghỉ mệt đâu. Bao nhiêu thứ cần phải lôi hết cả vào nhà, dù chưa thể sắp xếp ngăn nắp được, tôi sợ mình không đủ tiền để mua sắm lại mọi thứ mới. Khi mọi việc đã tạm ổn, tôi chưa kịp tắm rửa, đã lăn ra giường, ngồi nhắm mắt một chút cho nhẹ người. Vậy mà thằng nhỏ ở trên gác làm cái trò gì mà cứ giẫm đùng đùng trên ấy. Thú thật, khi mới nghe nó làm ồn, tôi đã muốn lên mắng cho nó một trận. Nhưng vì mệt quá, không còn hơi sức nào để trèo lên cái gác trọ ọp ẹp ấy, cũng không muốn la mắng gì nữa. Nhưng tôi không sao chợp mắt được, vì cái âm thanh khó chịu ấy, chẳng hiểu thằng bé làm cái quái gì ở trên đó nữa. Tiếng la mắng của tôi cuối cùng cũng đã có tác dụng. Thằng bé không còn làm ồn nữa, nhưng hình như vẫn không chịu nghỉ ngơi, cứ đi đi lại lại ở trên đó. Tôi nghe tiếng chân nó rón rén đến tội nghiệp. Thôi kệ, muốn làm gì thì làm. Khi nào mệt, mình khỏi cân nhắc, nó cũng đi ngủ mà thôi. Tôi tự nhủ với mình như thế và không quan tâm đến thằng bé nữa. Hai mắt tôi díp lại, trong người vẫn chưa hết hẳn cái cảm giác nhộn nhạo khó chịu của người bị say xe. Tôi chỉ định chợp mắt một chút rồi sẽ dậy, ít nhất là để nấu cho hai mẹ con một bữa ăn tối. Ấy vậy mà tôi giật mình thức dậy thì đã thấy ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ mà tối hôm qua tôi chưa kịp đóng lại. Trong nhà vắng teo, không có một tiếng động nào. Bin ơi, thức dậy chưa con? Tôi lên tiếng gọi nhưng không có tiếng thằng bé trả lời. Sau một giấc ngủ dài, lúc này tôi thực sự khỏe khoắn lại, bước một lúc 2-3 bậc thang để lên đến căn phòng nhỏ trên gác. Căn phòng mà lần đầu tiên đến đây, Bin đã nhanh nhào xí phần. Mai mốt khi nào về đây sống, mẹ cho Bin ở trên gác nhé. Bin thích căn phòng này lắm. Đó là một căn phòng nhỏ mà có lẽ chủ nhà trước kia không dùng để làm gì ngoài việc chứa mấy thứ linh tinh, cho nên trông rất lộn xộn. Vậy mà Bin thích mới lạ chứ. Tôi nghĩ chắc có lẽ nó thích vì khi đứng trên đó, nhìn qua khung cửa sổ sẽ thấy được cánh rừng ở phía xa kia. Nhưng dù với lý do nào đi chăng nữa cũng không sao. Miễn nó thích chỗ ở mới đó là tôi có thể yên tâm rồi. Đáng lẽ hai mẹ con tôi không phải trôi dạt về một nơi hẻo lánh như thế này để sinh sống. Tôi đang có một công việc tốt với thu nhập tương đối khá ở Sài Gòn. Nhưng cũng vì tôi quá nhẹ dạ cả tin nên mới thành ra khốn đốn. Hiện tại tôi nợ người ta một số tiền lớn mà không có tài nào để chi trả. Cũng may người ta cũng biết tôi chỉ là nạn nhân nên không truy tố tôi ra trước pháp luật, mà đồng ý cho tôi viết giấy cam kết trong vòng 3 năm sẽ thanh toán dứt điểm. Ngoài ra, người bạn đó còn giúp tôi kiếm được công việc ở đây. Tuy xa xôi nhưng đồng lương hậu hĩnh, việc chi tiêu ở đây lại không đắt đỏ như ở Sài Gòn. Nhờ vậy tôi sẽ có điều kiện để tích lũy mà trả nợ. Ngay cả ngôi nhà mà mẹ con tôi vừa mới dọn đến cũng không phải mất tiền mua hay là thuê mỗi tháng, vì đây là nhà của một người quen của bạn tôi. Cả gia đình đã sang định cư ở nước ngoài. Ngôi nhà này bỏ trống từ nhiều năm nay. Họ cũng muốn cho người ở để khỏi bị bỏ hoang. Ngôi nhà được xây dựng toàn bằng gỗ. Cả sàn nhà cũng lát bằng gỗ. Nhà không lớn lắm nhưng cũng khá rộng rãi. Lại có thêm một cái gác lửng nên mặc tình mà bày biện. Xung quanh nhà được bao bọc một khoảnh đất rộng có trồng mấy cây xoài, cây mít. Nhưng có lẽ do không được ai chăm sóc nên chẳng thấy hoa trái gì. Thân cây thì còi cọc, chỉ có đám cỏ hoang là xanh tốt mà thôi. Sáng nay, đứng trên gác nhìn ra xung quanh, tôi mới cảm nhận được hết sự trong lành của khí hậu miền quê. Và tự nhiên tôi thấy thật vui thích sau nhiều năm tháng nặng nề u ám. Trong phòng, thằng Bin vẫn còn đang say ngủ. Chắc tối hôm qua mải chơi, cô cậu ngủ quên nên không chịu lên giường mà cứ nằm dài ngủ ngay trên sàn gác. Tôi mỉm cười ngồi cạnh con trai, vuốt ve mái tóc khoe vàng của nó. Ậm mẹ, sáng rồi hả mẹ? Nó mở choàng mắt, trông thấy tôi và hỏi. Tôi gật đầu. Ừ, trời sáng từ lâu rồi con à. Con đã khỏe chưa? Nó vươn vai và ngáp to một cái rồi cười. Con khỏe rồi, nhưng đói bụng quá. Tôi bật cười, vừa đỡ thằng bé ngồi dậy vừa nói. Tại mẹ hư mà, tối qua mẹ mệt quá nên ngủ luôn, làm cả hai mẹ con mình đều bỏ bữa cơm chiều. Mà sao tối qua con không gọi cho mẹ dậy? Thằng bé đứng lên nói. Con hả? Vừa lên tới đây là con ngủ luôn rồi, có thức đâu mà kêu mẹ. Còn mẹ, mẹ thức tới mấy giờ? Tôi ngạc nhiên. Tối qua mẹ nghe tiếng con chơi đùa, dọn dẹp gì ở trên này lâu lắm mà. Lúc mẹ mắng con xong là mẹ ngủ đó. Ủa, mẹ mắng con hồi nào? Thằng bé quay lại nhìn tôi thắc mắc. Tôi cười xòa. Thôi đi chú ơi, chú ngủ cho mê vào, chẳng nhớ gì cả. Thằng bé nhíu mày như không hiểu. Nhưng rồi hai mẹ con dắt nhau xuống đi vệ sinh và nấu nướng, không nhắc tới chuyện đó nữa. Bữa sáng tuy đơn giản, chỉ với mấy thứ thức ăn mang theo từ hôm qua, nhưng cả hai mẹ con đều ăn rất ngon lành, vì ai cũng đã đói cồn cào ruột gan. Cơm nước xong, chúng tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Tuy mới có 9 tuổi nhưng thằng Bin cũng khá khỏe, để làm một cánh tay đắc lực trợ giúp cho tôi được rất nhiều việc. Xong giai đoạn 1, tôi mỉm cười với con trai. Lúc này tầng dưới đã ngăn nắp lắm rồi. Từ phòng khách tới phòng ngủ của tôi, nhà bếp và cả nhà vệ sinh đều được hai mẹ con tôi cọ rửa đến bóng loáng. Đồ đạc trong nhà không thiếu, vì hầu như chủ nhà để lại toàn bộ vật dụng không đem theo gì cả. Thằng bé nằm lăn dưới sàn nhà vẻ thích thú. Nghỉ một tí rồi mình dọn tiếp chứ gác hả mẹ? Tôi cũng nằm xuống cạnh con trai. Ừ, nhưng nếu con mệt thì cứ nằm chơi để mẹ dọn, trên gác dọn nhanh thôi mà. Nó xoay người qua ôm lấy tôi. Con thương mẹ quá. Con không muốn để mẹ vất vả một mình đâu. Mắt tôi cay xè như sắp khóc khi nghe thấy mấy lời nói của con trai. Tội nghiệp, từ nhỏ nó đã phải chứng kiến cảnh mẹ nó một mình vất vả ngược xuôi. Nó đã biết đỡ đần cho tôi từ khi còn rất bé. Chồng tôi mất từ khi thằng Bin chỉ mới là cái bào thai vừa mới tượng hình trong bụng. Anh mất mà chưa biết được mình sắp sửa được làm cha. Vì ngay cả tôi lúc đó cũng chưa biết mình đang mang thai. Chồng tôi là một con trai duy nhất của một gia đình giàu có ở một tỉnh lỵ ven Sài Gòn. Ba mẹ anh có đến 4 người con, nhưng hết 3 người là gái. Đáng lẽ ra khi ba mẹ anh chết đi, mẹ con tôi cũng sẽ được hưởng phần thừa kế không ít của cải. Nhưng chắc tại cái số tôi không may, thành ra mang tiếng là con dâu nhà giàu mà khi ra đi chỉ có 2 bàn tay trắng. Hơn 1 tháng sau, ngày chồng tôi ra đi đột ngột do tai nạn giao thông, tôi mới biết là mình mang thai. Nhưng lúc đó vì quá đau buồn chán nản, tôi cũng không biết mình có sống nổi mà sinh con nên không nói cho ai biết. Sau đó một thời gian, khi đã ổn định tinh thần và quyết định sẽ sinh nở và nuôi dạy con anh thật đàng hoàng, tôi mới nói cho mọi người biết. Lúc nghe tôi thông báo thì ba chị chồng lại ra gần cạnh khóe. Ba mẹ cần phải kiểm tra cho kỹ đó nhen. Coi chừng người ta thấy gia đình mình giàu có nên đem con của ai về nói là con của thằng út nhà mình cũng không chừng. Đây giờ đây nhiều trò lường gạt lắm. Thằng út chưa bao giờ nói gì chuyện vợ nó có thai, mà hồi đó mới mất cũng có nghe người ta nói như vậy đâu. Tự nhiên bây giờ nhà này lại sắp có cháu nội, thật là lạ. Ông trai chồng tôi cũng nghe theo nên căn dặn: bà không có ý nghi ngờ gì con, nhưng để tránh mọi điều dị nghị, khi nào con sinh cháu ra, xét nghiệm ADN đàng hoàng, rồi thì ba mới tính tới chuyện chia tài sản được. Mong con hiểu cho ba. Ba làm như vậy cũng là vì thằng út nhà này, mà cũng là vì con nữa đó. Tôi mỉm cười cay đắng chẳng nói gì. Tôi được chuyển đến về tổng công ty ở Sài Gòn. Nhân dịp đó tôi rời xa cái tỉnh lỵ đầy ắp kỷ niệm của tôi và chồng, của những ngày tháng chúng ta yêu thương nhau, và cả của những tháng ngày chồng vợ rời xa luôn gia đình. Và từ ngày anh mất đi, đối với tôi nó chỉ còn là cái địa ngục giữa trần gian khổ ải. Tôi đi, mấy bà chị chồng thở phào nhẹ nhõm như đã trút được gánh nặng, đã nhổ được cái gai trong mắt. Còn ba mẹ chồng thì cũng không ai can ngăn, không khuyến khích, chỉ dặn dò một câu duy nhất: khi nào sanh cháu ra, cho nó xét nghiệm ADN rồi mang kết quả về con nhé. Ba mẹ không thể nhận giọt máu bên ngoài, nhưng cũng sẽ bỏ bê giọt máu của mình. Nhưng cũng sẽ không bỏ bê giọt máu của mình. Con cứ yên tâm, đừng nghĩ ngợi gì. Đừng nghĩ ngợi gì. Cô nói nghe sao mà nhẹ nhàng đến vậy. Tôi có thể yên tâm sao? Có thể không nghĩ ngợi gì sao? Thật buồn cười. Tôi với gia đình nhà chồng cắt đứt mối dây liên lạc một cách rất nhanh chóng và nhẹ nhàng như thế đó. Ngày tôi sinh thằng Cubin, bên cạnh tôi chỉ có mấy người bạn đồng nghiệp, chứ không có người thân. Ba mẹ tôi mất rất lâu rồi, gia đình không còn ai ngoài những người bà con xa lắc. Mà bây giờ, nếu tình cờ gặp lại, chúng tôi chưa chắc gì đã nhận ra nhau. Gia đình chồng thì đâu có ai quan tâm tới tôi. Tôi cũng chẳng báo tin lúc mình sinh nở. Tôi cũng không đưa pin đi xét nghiệm theo yêu cầu của gia đình bên nội. Tôi không cần tài sản, tôi không cần xét nghiệm làm gì, vì tôi biết nó là đứa con của ai mà. Hai mẹ con tôi bơ vơ từ đó. 9 năm dài, tôi đã phải chống chọi thật nhiều thử thách, và lần thử thách vừa rồi quả là trận đòn đau đớn. Tôi đã bị lừa bởi chính người bạn gái thân thiết nhất, đã cùng tôi chia sẻ ngọt bùi biết bao năm. Thôi cũng đành, coi như đó là tôi trả công ơn nó. Những năm tháng cũ, Bin còn nhỏ, nó đã cùng tôi săn sóc, yêu thương thằng bé hết lòng. Nằm bên cạnh con trai ở một nơi hoàn toàn xa lạ này, tôi thầm nhủ: mình sẽ làm lại từ đầu, sẽ bắt đầu làm lại từ hai bàn tay trắng. Ngày xưa mẹ mình đã từng dạy, con người là con của đó thôi. Mình phải kiên trì, phải cố gắng, vì đứa con thân yêu này, mình phải vươn lên không ngừng nghỉ. Và bỗng dưng tôi nổi hứng ngâm nga mấy câu thơ. Điều mà lâu lắm rồi, từ ngày chồng tôi mất đi, tôi chưa bao giờ thực hiện. Em sẽ học cách sống từ sợi cỏ, kiên nhẫn vươn lên và sanh đến kiệt cùng. Thằng bé có vẻ rất kinh ngạc, cứ lén lén ngước nhìn tôi với vẻ thích thú lắm. Lát sau nó dụi đầu vào ngực tôi mà nói: mỗi ngày mẹ ngâm thơ cho con ngủ nhé, giống như hôm nay nhé mẹ. Tôi ôm chặt con trai vào lòng rồi trêu ghẹo: lớn già đầu rồi mà còn được người mẹ ru ngủ nữa sao con? Được rồi, mẹ hứa hôm nào không quá bận bịu, mẹ sẽ hát hoặc là ngâm thơ cho con trai của mẹ ngủ nhé. Thằng bé cười tươi: nhưng con thích nghe mẹ ngâm thơ hơn. Tôi cốc nhẹ vào đầu nó: dám chê mẹ hát dở hén. Hai mẹ con cười vang. Tôi xoa nhẹ lên lưng con trai, vừa khẽ khẽ ngâm hết bài thơ này đến bài thơ khác. Tôi cũng không ngờ, sau một khoảng thời gian dài như vậy, chưa khi nào nhẩm lại. Thế mà tôi vẫn còn thuộc được rất nhiều bài. Gió thổi hiu hiu làm hai mẹ con tôi thiếp đi lúc nào không biết. Mẹ ơi, dậy đi mẹ. Có cái gì trên gác kìa, mẹ với con lên xem đi. Pin lay lay người mẹ khẽ gọi. Tôi nhướng mắt nhìn nó. Gì vậy con? Con nghe hình như có ai ở trên gác. Thằng bé tỏ vẻ sợ sệt. Tôi xoa đầu cho con mỉm cười. Con trai gì mà nhút nhát dữ vậy trời. Mẹ với con nằm đây, nhà đóng cửa kín mít thì ai lên gác được chứ. Chắc là chuột thôi con à. Ở trên đó đồ đạc lung tung như vậy, không là thiên đường của lũ chuột mới là lạ đó. Thôi, giờ hai mẹ con mình dậy ăn trưa rồi làm việc tiếp hết. Thằng bé hơi thẹn khi nghe tôi chê nó nhút nhát, nhưng rồi nó cũng chẳng nói gì, kéo tôi đứng lên. Hai mẹ con vui vẻ dọn bữa trưa là món mì tôm nấu trứng. Trên gác, ngoài căn phòng rộng rãi dành cho cu Bin, cạnh đó còn có một căn phòng nữa, nhưng nhỏ hơn. Không biết hồi làm nhà, người ta thiết kế như vậy nhằm mục đích gì. Còn tôi nghĩ ngay tới việc đặt cái bàn thờ chồng tôi ở đấy. Từ bao nhiêu năm nay, tôi vẫn biết mỗi năm đến ngày giỗ anh, gia đình chồng tôi đều tổ chức linh đình. Nhưng từ ngày rời khỏi nhà, tôi chưa một lần quay trở lại. Mặc kệ ai nghĩ sao thì nghĩ, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết tôi vẫn một lòng với chồng với con là đủ. Đến ngày giỗ anh, tôi làm một mâm cơm nhỏ dắt con trai đến trước bàn thờ, dạy cho con nó những câu về cầu nguyện khấn vái. Mấy năm sau này, thằng bé lớn hơn, nó không còn gặp lại lời tôi dạy một cách máy móc nữa, mà đã tự biết nói với ba của mình những điều nó muốn nói. Nhớ hồi năm vừa rồi, thằng bé bị tôi đánh cho một trận đòn nên thân vì cái tội bỏ sang nhà bạn chơi mà không xin phép, báo hại cho tôi một phen thất kinh hồn vía. Nhờ người quen chạy tìm nó khắp nơi, mãi đến trưa nó mới lững thững về nhà. Hôm đó đúng vào một ngày giỗ chồng tôi tức giận kéo thằng bé tới quỳ trước mặt bàn thờ anh, vừa đánh nó mà tôi vừa khóc ròng. Thằng bé bị tôi đánh đau mà cứ ôm lấy tôi. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ cứ đánh Bin thiệt đau cho mẹ bớt giận nhá. Bin biết Bin là có lỗi với mẹ rồi, nhưng mẹ đừng khóc nữa. Rồi nó lại hướng lên tấm ảnh của ba nó mà cầu nguyện. Ba ơi, ba dỗ cho mẹ đến khóc giúp con đi. Con hứa, từ nay con sẽ không bao giờ làm mẹ buồn, mẹ khóc nữa. Ba dỗ mẹ nghe ba. Ở trong góc phòng có một cái tủ nhỏ, tuy không còn mới nhưng vì được đóng bằng gỗ tốt nên sau khi được lau chùi sạch sẽ trông nó cũng không tệ. Tôi nói với con trai, bây giờ mẹ đi xuống nhà xách nước lên để lau sàn, con ở đây lôi hết các thứ trong tủ ra rồi quét cho thiệt sạch. Mình sẽ dùng cái tủ này để làm bàn thờ cho ba của con đó, được không con? Thằng bé hí hửng. Dạ, mẹ để đó con làm cho. Con sẽ lau thật sạch. Bàn thờ của ba phải thật sạch đúng không mẹ? Tôi xoa đầu nó rồi xách xô đi xuống dưới nhà. Lúc tôi trở lên không thấy thằng bé đâu, mà đồ đạc trong tủ thì còn bỏ dở dang. Ngạc nhiên tôi gọi lớn, Bin ơi, con đâu rồi Bin ơi? Không có tiếng trả lời. Hơi lo nên tôi chạy sang phòng bên cạnh. Phòng này vẫn chưa dọn dẹp nên đồ đạc để lung tung. Nhìn quanh quất cũng không thấy thằng bé đâu. Tôi hốt hoảng chạy xuống dưới nhà, tìm khắp nơi từ bếp ra tới nhà vệ sinh vẫn không thấy. Bin ơi, con đâu rồi? Đừng có đùa với mẹ như vậy nghe không? Con trốn ở đâu thì ra mau lên. Mẹ mà tìm được, mẹ sẽ đánh đòn con đó. Xung quanh tôi vẫn im lặng. Tôi cuống cuồng, không biết phải làm gì lại chạy ảo lên gác. Cánh cửa tủ nãy giờ vẫn mở toang, đồ đạc còn lung tung, chứng tỏ khi tôi đi lấy nước, thằng bé ở lại soạn đồ trong tủ ra. Vậy mà mới thoáng một cái, nó đã biến đi mất sao? Tôi đến gần trên chiếc tủ, bất ngờ trông thấy một bàn chân nó thỏ ra. Tức giận điên cuồng, tôi định lôi nó ra đánh cho một trận. Nhưng rồi tôi thật bất ngờ khi phát hiện ra nó đang say sưa ngủ. Tại sao lại có chuyện lạ lùng vậy trời? Tôi đứng như trời trồng lẩm bẩm một mình. Thằng bé và tôi vừa mới ngủ một giấc giữa nhà lúc nãy. Mà cho dù nó có buồn ngủ đi nữa thì cũng không thể ngủ bằng cái kiểu này. Ai đời lại chui vô cái tủ tối tăm hôi hám này mà ngủ. Với lại tôi mới xuống nhà lấy nước trở lên thời gian chỉ hơn 5 phút. Sao nó lại có thể ngủ một cách lạ lùng đến như thế? Tôi nhẹ nhàng bế thằng bé về phòng, đặt nó lên giường và phát hiện trên tay của nó có cầm một món đồ chơi lạ. Đó là một đứa bé trai được làm bằng sáp. Tôi lại tiếp tục công việc của mình. Trong tủ chỉ toàn là đồ đạc của trẻ con. Chắc trước kia cái tủ đó dành riêng cho những bé con của nhà chủ. Ngoài mấy bộ quần áo, mấy quyển truyện tranh còn lại toàn là các thứ đồ chơi dành cho trẻ em trai. Tôi rất vui vì khi thấy những đồ chơi còn mới, chắc thằng bé sẽ thích thú lắm đây. Vì thế tôi gom hết tất cả mọi thứ lại, lau sạch bụi bặm và để riêng vào một góc. Còn những thứ không cần dùng đến nữa, tôi dự định sẽ dồn tất cả vào một góc nào đó hoặc đem đốt đi. Vì lúc giao nhà cho tôi, người bà con của chủ nhà có căn dặn: chị về dọn dẹp, thấy cái gì còn xài được thì xài, không thì đem bỏ bớt dùm, chứ để nó lâu ngày quá thêm rán chuột. Khi tất cả đều đã gọn gàng, tôi đánh thức thằng bé dậy. Này con trai, dậy đi. Chiều rồi, dậy mẹ dẫn con đi một vòng quanh đây cho biết. Tôi phải gọi đến lần thứ ba, nó mới nhướng mắt lên để nhìn tôi một cách khó nhọc. Mẹ, mẹ gọi con. Ừ, dậy đi nào con trai, hôm nay con hư lắm nghen. Đang nằm giúp mẹ lại lăn ra ngủ, bỏ mẹ một mình, mẹ vừa làm vừa khóc hu hu vì buồn đó. Tôi cười, nó dụi mắt rồi ngồi lên, vẻ mệt mỏi. Ủa, con đâu có ngủ, con đi chơi với bạn mà. Bạn rủ con đi chơi và hứa khi về sẽ giúp con dọn dẹp. Con đi chơi vui lắm, đang chơi thì nghe mẹ gọi. Tôi tò mò nhìn gương mặt hí hửng của thằng bé. Con nói cái gì lạ vậy? Con đi chơi với bạn nào? Kể cho mẹ nghe với. Bạn ấy dẫn con đi chơi và bảo rằng sẽ giúp con làm quen với ở nơi này. Bạn ấy dẫn con ra cái giếng tuốt ngoài sau vườn kia kìa. Hai đứa con chơi vui lắm. Nó hớn hở, tôi hơi lo. Con nói bạn nào, bạn mới quen hay là bạn con ở Sài Gòn? Không, bạn mới, bạn nói nhà bạn cũng ở đây. Thằng bé trả lời. Tôi nghĩ thầm, có lẽ do tâm lý nên nó mới mơ màng như vậy, nên thôi, cũng không quan tâm lắm. Tôi đưa thằng bé xuống nhà tắm cho nó, rồi hai mẹ con dắt tay nhau ra đường. Tuy nơi ở của chúng tôi rất vắng vẻ, nhưng chỉ đi một đoạn đường ngắn là đã ra tới chợ. Cái chợ tuy không lớn lắm, nhưng cũng buôn bán khá nhiều mặt hàng. Vì ở nhà không có thức ăn, mà lúc này cũng đã chiều tối rồi, tôi quyết định dẫn con vào quán ăn phở trừ cơm. Ăn xong, hai mẹ con đi dạo một vòng cho quen đường xá, mãi đến khi tối mịt mới trở về nhà. Đứng từ ngoài đường nhìn vào, ngôi nhà có vẻ hoang vắng, u ám quá. Tôi quyết định nhân những ngày chưa nhận nhiệm sở sẽ cải tạo lại mảnh vườn. Trước hết phải làm cho sạch đám cỏ xung quanh nhà. Sau đó sẽ trồng rau cải và các loại bông hoa cho vui mắt. Tối hôm đó mẹ con tôi ngủ thật ngon vì cả một ngày bận rộn. Hửng sáng, thằng bé đi từ trên gác chạy xuống cười nói: tối qua bạn con tới chơi, bạn ấy dẫn con đi chơi vui thiệt là vui. Vẫn là người bạn hôm qua sao con? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Thằng bé gật đầu. Dạ, bạn nói rằng bạn tặng hết đồ chơi cho con vì bạn không thích chơi nữa. Bạn chỉ thích nhất mỗi một con búp bê này, nhưng bạn cũng cho con luôn rồi đó mẹ. Vừa nói, thằng bé vừa đưa con búp bê sáp lên cho tôi thấy. Tôi bắt đầu lo lắng. Con nói nhà bạn ấy ở đâu cơ? Bạn ấy bảo là ở đây. Cái phòng mà con ngủ chính là phòng của bạn ấy. nhưng lâu lắm rồi bạn ấy không được về phòng ngủ nữa ạ. Thằng bé trả lời. Tôi ngạc nhiên, sao lại không được về phòng ngủ, thế bạn con ở đâu? Cú Bin lắc đầu. Cái đó con không biết, bạn không nói tới. Bạn dẫn con đi chơi, vui ơi là vui. Tôi lo sợ và nghiêm mặt. Mẹ không thích nghe con nói tới những chuyện như vậy nữa đâu, biết chưa? Con mơ ngủ hay con lại sinh thêm cái tật nói dối mẹ vậy? Mẹ ngủ dưới nhà, mẹ có mở cửa cho ai vào đâu mà con bảo là bạn con tới chơi. Thằng bé xịu mặt. Con nói thiệt mà, mẹ Hồng chịu tin. Thôi được rồi, nếu là thật, khi nào bạn ấy tới, con và bạn ấy xuống phải chào mẹ đàng hoàng nhé. Tôi muốn chấm dứt câu chuyện hoang đường của thằng bé, nên cắt ngang như thế. Sau đó hai mẹ con ăn sáng và ra vườn làm cỏ. Trước khi bắt tay vào, tôi đi dạo một vòng quanh chu vi ngôi nhà. Vừa đi, vừa lấy một cây sào thật dài, khua khua đám cỏ xung quanh vì sợ gặp rắn. Thằng bé tung tăng đi trước, nó đưa tay chỉ về phía góc vườn và nói với tôi. Ở đó có cái giếng nước đó mẹ. Sao con biết? Tôi quên khuấy câu chuyện nó kể, ngạc nhiên hỏi. Thằng bé nhìn tôi, nói nhỏ. Bạn dẫn con tới chơi mà. Tôi sực nhớ và giật thót người, đi nhanh tới đó để xem lời nói của con trai có đúng thật sự như vậy hay không. Quả thật, nơi đó có một cái giếng thật to. Xung quanh giếng còn được tráng xi măng sạch sẽ. Nhưng vì lâu ngày không có người lai vãng, nên nền xi măng đã bị bao phủ bởi một thảm cỏ dày đặc. Chống ngực tôi đập thình thịch, tôi bắt đầu linh cảm thấy điều gì bất an đang xảy ra đến với mẹ con tôi. Đi vào nhà, nhanh lên con. Tôi kéo tay thằng bé đi như chạy. Ủa, mình không làm cỏ sao mẹ? Nó ngạc nhiên hỏi lại làm tôi sực nhớ. Tôi đứng lại thở dốc một lúc rồi nói. Ừ thì làm, nhưng mình bắt đầu làm từ bên trong nhà ra, con à. Có lẽ thằng bé không thích công việc này. Nó chỉ giúp tôi một cách chiếu lệ, rồi cứ đứng lên đi bắt chuồn chuồn châu chấu. Tôi cũng không ép con, nhưng cả ngày hôm ấy, không lúc nào tôi dám rời mắt khỏi nó. Lòng tôi cứ nơm nớp sợ hãi, mà sợ hãi điều gì tôi cũng không biết rõ ràng. Chiều tối, tôi đang nấu cơm dưới bếp thì nghe tiếng thằng bé cười hăng hắc một mình trên nhà. Tò mò, tôi nhẹ nhàng đi lên xem thử có chuyện gì mà nó thích thú đến thế. Nó đứng sát bên cửa sổ, một tay cầm con búp bê bằng sáp, một tay hơ hơ như đang đùa giỡn với người nào dưới sân. Tôi đi tới một bên mà nó cũng chẳng hay. Nhìn theo hướng của thằng bé, tôi hoàn toàn không thấy gì ngoài đám cỏ dưới bóng tối lờ mờ. Mắt tôi lướt nhìn về chỗ cái giếng cũng không thấy gì lạ. Con đang làm gì thế? Tôi lên tiếng. Thằng bé giật mình quay lại, gương mặt vẫn còn ánh lên niềm vui. Con chơi với bạn. Bạn con đâu? Tôi nghiêm giọng hỏi. Nó chỉ tay xuống sân. Lúc nãy bạn con đứng ở đó, giờ thấy mẹ chắc bạn sợ nên về rồi. Con bảo nhà bạn ở đây cơ mà. Bạn về là về đâu? Tôi hỏi vặn lại. Không, bạn nói nhà bạn ở đây. Nhưng đâu rồi, bạn không được vào đây ngủ mà. Mẹ quên rồi sao? Vậy là nó vẫn không quên những gì từng kể với tôi. Vậy điều đó là gì? Là do tâm thần con trai tôi có vấn đề, hay ở đây có điều gì không bình thường? Tôi run rẩy đóng kín cửa sổ và nói. Từ nay con đừng mở cửa sổ này nữa nhé. Vì sao vậy mẹ? Con thích đứng đây ngắm cảnh mà. Thằng bé không vui. Tôi dỗ dành. Lúc nào có mẹ, mẹ con sẽ cùng ngắm cảnh. Ở đây gió độc lắm, mẹ sợ con bị trúng gió nên đóng cửa cho chắc con à. Thằng bé không dám cãi lại tôi, nhưng có vẻ như nó không đồng tình với lời giải thích ấy. Mặc kệ, tôi cũng không biết làm sao, cứ tạm thời vậy đi, rồi từ từ sẽ tính tiếp. Thôi, xuống dưới nhà chuẩn bị ăn cơm đi con. Thằng bé theo tôi xuống thang khác, nhưng trông nó không được vui lắm. Tôi lờ đi, nói đủ chuyện khác cho nó quên vấn đề không bình thường đó. Ăn cơm xong, thằng bé không lên gác ngay mà vào phòng tôi nằm chờ. Tôi giữ lời hứa, vừa ôm con vào lòng để xoa lưng và ngâm thơ cho nó nghe. Mới đầu tôi cứ chọn mấy bài thơ vui, nhưng thơ vui thì tôi lại thuộc rất ít, nên đành ngâm cho con nghe mấy bài thơ buồn. Ấy thế mà thằng bé khen: "Bài này mẹ ngâm mới hay." Một lúc sau, thằng bé ngủ khò khò trong vòng tay tôi. Rất nhẹ nhàng, tôi bế con lên gác, buông mùng cẩn thận. Xong xuôi, tôi mới về phòng mình. Chỉ còn 4 ngày nữa là tôi vào công ty để nhận việc. Tuy chưa chính thức đi làm, nhưng trước khi về đây, tôi đã được giao cho một số hồ sơ tài liệu để nghiên cứu trước một vài khía cạnh. Tối nay, tôi cảm thấy thư thái nên lôi đống giấy tờ này ra và bắt tay vào tìm hiểu. Say mê với công việc, đến lúc tôi sực nhớ ra thì đã hơn 2 giờ sáng. Tôi che miệng ngáp dài rồi đứng dọn dẹp, tắt đèn đi ngủ. Vừa mới mơ màng, tôi nghe có tiếng chân người đi rón rén từ trên gác. Cứ tưởng là thằng bé sẽ đi tiểu, tôi lên tiếng: "Sao không bật đèn lên để mà đi, con?" Không có tiếng trả lời, tôi hơi kinh ngạc lồm cồm bỏ dậy. Đi ra ngoài, với tay bật sáng ngọn đèn ở giữa nhà. Cửa nhà tắm vẫn đang mở toang, nhưng không có thằng bé ở trong ấy. Nhìn quanh cũng không thấy nó, tôi lấy làm lạ bèn đi lên gác. Trên giường, thằng bé vẫn đang ngủ ngon lành, thân người nghiêng qua một bên ôm chặt chiếc gối ôm mềm mại. "Sao thế nhỉ?" Tôi vừa đi xuống nhà vừa lẩm bẩm. Nhưng rồi nghĩ, chắc do mình ngủ nên tối qua. Tôi vừa đi xuống nhà vừa lẩm bẩm. Nhưng rồi nghĩ chắc là do mình mơ ngủ. Nên tôi cũng bỏ qua, vào giường, nhắm mắt định ngủ. Vẫn y như lần trước, lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng bước chân kia lại nhẹ nhàng vang lên. Tôi giật mình thức giấc, nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích, lắng tai nghe, thử xem chính xác đó là tiếng gì. Tiếng bước chân, đúng là tiếng bước chân đi khẽ tới trước cửa phòng tôi rồi dừng lại. Tôi hồi hộp, nửa muốn lên tiếng để phát ra cái không. Nửa lại muốn vờ như say ngủ để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi kéo mền đắp ngang ngực. "Cô ơi, giúp cháu với." Tôi đang nằm trên giường mà cả thân người như muốn giật nảy lên vì nghe tiếng có một đứa trẻ đang vang lên bên cạnh. Ánh mắt tôi di chuyển, phía dưới chân tôi có một đứa con đang đứng. Mặc dù ánh đèn ngủ lờ mờ nhưng cũng đủ để tôi nhìn được rõ ràng. Đứa bé đó là một đứa bé trai chạc tuổi với cô Biên con tôi, nhưng nó hơi cao một chút. "Cô ơi, giúp cháu với." Nó lặp lại câu hỏi đó một lần nữa. Tôi run rẩy nói: "À, cháu là ai?" Nó không trả lời câu hỏi của tôi. "Cô ơi, giúp cháu với." Tôi quá hoảng sợ hét to lên: "Cháu nói đi, cháu là ai?" Trong tích tắc, thằng bé biến mất, nhưng chiếc mùng vẫn còn lay động bởi cái giật của nó lúc nãy. Tim tôi đập thình thịch, tôi ngồi hẳn như vậy thở dốc và với tay bật sáng ngọn đèn ở ngay bên cạnh. Tôi đưa tay dụi mắt rồi nhìn quanh một lần nữa, mọi thứ vẫn bình thường. Trời ơi, hôm nay đầu óc của mình bị làm sao vậy? Tôi ôm đầu gối một mình rồi tắt đèn nằm xuống. Khi lưng vừa chạm xuống giường, tôi lại một lần bị ven hú vía. Có cái gì đó dưới lưng tôi. Thì ra, đó là con búp bê bằng sáp. Tôi nằm xuống, hồi hộp, không dám nhắm mắt. Nhưng rồi không có gì xảy ra nữa và tôi dần dần chìm vào giấc ngủ thật say. Tối qua, ngủ có ngon không con trai? Tôi cất tiếng hỏi, thì thấy thằng bé tung tăng đi từ trên gác xuống. "Dạ, con ngủ rất ngon, thế còn mẹ?" Thằng bé vui vẻ hỏi lại tôi. Tôi ngập ngừng: "Mẹ thức làm việc, ngủ trễ, nhưng mà cũng ngủ rất ngon." Tôi nói dối vì không muốn làm thằng bé sợ hãi. Suốt ngày hôm đó, hai mẹ con tôi lại tiếp tục dọn đám cỏ sau vườn nhà. Đến lúc mặt trời lặn thì khoảng đất quanh nhà gần như đã được dọn dẹp xong. Tôi cảm thấy thật vui trước thành quả của mấy ngày lao động. Tôi chỉ cho con trai biết chỗ nào sẽ được trồng cây nào, và thằng bé rất thích thú khi nghe nói tới chuyện trồng trọt. Mẹ ơi, nhà mình không nuôi chó sao? Nó hỏi, tôi chợt nhớ ra. Ừ, để thong thả rồi mẹ tìm cho con một con chó nhé. Mẹ đã hứa với con rồi thì mẹ sẽ giữ lời mà, con đừng lo. Ngày chuẩn bị về đây, tôi có hứa với Cubin sẽ mua cho nó một con chó để làm bạn. Suýt nữa tôi lại quên mất. Con trai ngủ ngon. Sáng mai dậy sớm, hai mẹ con mình đi chợ mua hạt giống về trồng nghe con. Vừa hôn lên trán con, tôi vừa nói. Thằng bé nhổm lên, hôn vào má tôi, rồi cười tít mắt. Dạ, mẹ cũng ngủ ngon. Tôi mỉm cười tắt đèn rồi đi về phòng mình. Đêm nay tôi không làm việc nữa mà lên giường nằm đọc sách. Cuốn tiểu thuyết đang đọc dang dở mấy hôm nay chưa đụng tới. Tối nay tôi quyết đọc cho xong. Nhưng mới đọc hơn được 10 trang thì hai mí mắt tôi nặng trĩu, không nhướng lên nổi nữa. Tôi thò tay ra tắt đèn rồi xoay mặt vào tường ôm gối ngủ. Cả hai mẹ con tôi đều có nét ngủ rất giống nhau như thế. Cô ơi! Cô ơi! Giúp con với, cô ơi! Có tiếng gọi khe khẽ. Tôi giật mình choàng tỉnh, đưa mắt nhìn xuống chân giường. Chỗ hôm qua tôi mơ thấy đứa bé xa lạ nào đó. Nhưng không thấy ai, tôi còn đang hoang mang thì tiếng gọi của nó lại vang lên ngay bên tai tôi. Cô ơi! Cô ơi! Giúp con với, cô ơi! Một khuôn mặt bé bỏng đang áp sát vào mùng, ngay mặt tôi. Tôi hốt hoảng. Cháu là ai? Cháu là ai? Cháu cần gì? Lúc này tôi biết chắc chắn không phải là mình mơ màng, mà là điều có thật. Nỗi sợ hãi khiến tôi gần như nằm bất động, không nhúc nhích được vân tay. Con ở dưới giếng. Cô giúp con với, cô ơi. Tôi lắp bắp. Tại sao? Sao cháu lại ở đó? Đứa bé không nói gì, chỉ nhìn tôi thật lâu, ánh mắt nó buồn thật buồn. Một lát sau nó nhẹ nhàng quay người đi ra. Tôi thấy rõ ràng nó đi về phía cửa, nhưng cánh cửa vẫn đóng im mà nó thì biến mất khi vừa tới đó. Tôi tung vội mền ra, vì lúc này mồ hôi tôi đã đổ ra ướt đẫm. Tôi thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi không dám ngồi dậy, chỉ nằm im một chỗ mà nhớ lại tất cả những sự việc mà hôm mới dọn về đây. Những câu chuyện kỳ quặc mà Cubin kể với tôi là thật. Bạn nó chắc chắn là đứa bé này đây. Và đứa bé này thì chắc chắn không phải là người. Càng nghĩ tôi càng thấy lạnh toát cả người. Trời ơi, vậy thì mấy ngày vừa qua con trai tôi đã chơi đùa với ma sao? Liệu nó có bề gì thì tôi biết làm sao đây? Hoảng hốt, tôi bật dậy và chạy ảo lên gác, chui vô mùng ôm chặt lấy con trai. Đêm đó tôi ngủ luôn trên gác. Mẹ, đêm qua mẹ ngủ với con à? Cô Biên ngạc nhiên khi thức dậy thấy nằm cạnh bên tôi. Tôi vuốt tóc con mỉm cười. Ừ, tự nhiên mẹ thích ngủ với con. Thằng bé thích thú ôm chặt lấy tôi và hôn lên trán tôi. Hai mẹ con vừa đi chợ về thì nhà có khách. Đó là chú Tám, bà con xa của chủ ngôi nhà này. Cũng chính là người bàn giao chìa khóa và dặn dò mọi thứ lúc tôi mới tới. Trông thấy chú, tôi reo lên. Chào chú Tâm, cháu đang định tìm chú đây. Chú Tâm cười tươi, xoa đầu thằng Cubin và nói. Sao, có chuyện gì cần đến chú phải không? Tôi chưa vội trả lời mà mời chú vào nhà. Vừa bước chân vào nhà, chú kêu lên ngạc nhiên. Trời ơi, hai mẹ con dọn nhà khéo thế. Chú không còn nhận ra nữa rồi nghen. Đúng là có chủ có khác. Từ bao nhiêu năm nay, ngôi nhà này lúc nào cũng hôi hám ẩm thấp, đồ đạc thì lung tung. Cháu mới dọn về có mấy ngày thôi mà mọi thứ đâu vào đấy hết cả. Cháu thiệt là đàm quá. Tôi cười. Chú quá khen. Cháu chỉ quét dọn một loáng thôi mà. Chú Tam đi xem xét khắp nơi, từ dưới nhà tới trên gác. Chỗ nào chú gật gù đồng ý. Nhưng khi vào tới căn phòng nhỏ trên gác, trông thấy bàn thờ của chồng tôi, tự nhiên chú hơi khựng lại một chút. Có chuyện gì vậy chú? Tôi lo lắng hỏi khi thấy thái độ không bình thường ấy. Chú lúng túng. Thì không có. Chỉ là nhìn cái tủ này lại được làm bàn thờ, chú bỗng chạnh lòng. Tôi hồi hộp. Bộ trước đây ở nhà này. Chú Tam thở dài, mắt khẽ liếc nhìn thằng Bin nãy giờ vẫn léo đéo đi theo tôi và chú. Hiểu ý chú Tam không muốn nói chuyện trước mặt con trẻ, tôi quay lại đưa gói hạt rau muống dặn cô Bin. Con ra vườn, chỗ mấy luống đất hôm qua mẹ nói sẽ trồng rau muống, con gieo mớ hạt này đi. Bin mừng rơn. Mẹ cho Bin làm một mình? Nó lại hỏi. Tôi mỉm cười. Ừ, con làm một mình, con lớn rồi mà. Thằng bé rất thích thú mỗi khi nghe tôi khen nó lớn. Cầm gói hạt giống trong tay, nó chạy vụt xuống đất. Tôi nhảy người ra cửa sổ, chỉ trò hướng dẫn nó vài câu rồi quay vào tiếp tục. Nói chuyện với chú Tam. Chú Tam lúc này đã ngồi bệt xuống sàn nhà, vẻ mặt buồn bã. Hình như trước kia ở đây cũng có một đứa bé chạc tuổi con trai cháu, phải không chú? Tôi rụt rè hỏi. Chú Tam ngạc nhiên. Sao cháu biết? Tôi chưa kịp trả lời thì chú tiếp. Thật buồn chị ạ. Chủ ngôi nhà này là người giàu có, cứ tưởng cuộc sống sẽ ấm êm hạnh phúc. Vậy mà bất hạnh đã giáng xuống gia đình họ không thương tiếc. Chú Tam nói xong câu đó rồi im lặng. Lâu lâu lại cất một tiếng thở dài. Tôi tò mò. Chú có thể kể lại về gia đình chủ nhà này cho cháu biết được không chú? Chú Tam nhìn tôi dò xét một lúc rồi nói. Có lẽ chú cũng nên cho cháu biết, kẻo không mai mốt những người quanh đây nói ra nói vào, làm Tam thất bồn, cháu lại hoang mang. Tôi đứng lên chạy sang phòng thằng Bin, rót một ly nước và mời chú Tam ngồi xuống. Chú cầm ly nước và bắt đầu kể với vẻ tư lự buồn buồn. Hai vợ chồng anh cả cưới nhau đã nhiều năm mà chỉ sanh được một con trai duy nhất. Sau lần sanh ở đó, chị cả được bác sĩ cho biết là không còn khả năng có con được nữa. Thằng bé khỏe mạnh, thông minh nên cả nhà đều yêu mến và quên đi nỗi bất hạnh kia của người mẹ. Ngay cả chú đây, tuy là bà con xa nhưng cũng thương thằng bé như cháu ruột của mình. Trong nhà, ngoài hai vợ chồng anh cả và thằng bé, còn có nuôi một người giúp việc. Đó là một phụ nữ xinh xắn và giỏi giang. Người phụ nữ đó khi về giúp việc ở nhà này, nó có dắt theo một cậu con trai cũng suýt soát với bé con của anh cả. Hai đứa bé nhanh chóng kết bạn và chơi thân với nhau. Những người lớn cũng thường xuyên yêu cả hai đứa cùng một lúc. Họ sống những năm tháng thật hạnh phúc. Nhưng rồi tai họa ập đến với năm tháng thằng bé lên 10 tuổi. Một ngày, tự dưng đứa bé con anh cả mất tích. Cả nhà cuống cuồng đi tìm kiếm khắp nơi. Mãi đến ngày hôm sau mới phát hiện ra một mảnh... Một mảnh vải áo của nó bê bết máu trong cánh rừng từ đằng kia. Theo suy luận của mọi người, có lẽ đứa bé mải chơi nên đi vào rừng và bị thú dữ ăn thịt. Mặc dù việc này hiếm hoi lắm, vì rừng ở đây nhiều năm rồi không hề có dấu vết thú dữ, nhưng dù sao thì đứa bé cũng không còn. Chị cả quá đau buồn thương nhớ nên phát bệnh cuồng điên. Anh cả chạy thầy thuốc chữa dữ lắm mà không khỏi. Cái bệnh cuồng điên của chị cũng lạ lắm. Chị không la hét mắng chửi ai mà chỉ khóc lóc cười cười và đêm nào cũng ngồi đốt nến. Đốt hết cây nến này tới cây nến khác. Vừa nhìn những dòng sáp chảy xuống, chị vừa khóc hu hu. Ban đầu anh cả sợ chị làm cháy nhà nên không cho chị đốt. Chị khóc dữ lắm, bỏ ăn bỏ uống. Anh cả đành chịu thua. Nhưng chị không gây ra tai họa cho ai. Chị chỉ đốt thật nhiều rồi gom sáp lại làm thành một con búp bê, một đứa bé trai bằng sáp. Trước đây chị là nhà điêu khắc nên con búp bê chị làm trông rất tinh xảo. Nó có gương mặt của con trai chị. Từ ngày có con búp bê đó, Chị cả vui vẻ hẳn lên. Trong cơn điên của chị không còn tiếng khóc nữa. Lúc nào chị cũng ôm ấp nâng niu, hát ru cho nó ngủ. Không ai có thể động vào được. Suốt ngày chị hết cười đùa lại nói chuyện rì rầm với con búp bê ấy, như là đang nói chuyện với chính con trai của mình vậy. Anh cả cũng mừng vì thấy chị có phần ổn hơn, tức là không còn riêng gì than khóc và thức thâu đêm suốt sáng nữa. Chị cả ăn uống ngủ nghe rất đúng giờ, nhưng có lẽ người điên thường có cảm giác nóng bức trong người, nên chị cả ít khi nào chịu ngủ trong phòng mà cứ len lén trốn ra ngủ bên cạnh cái giếng ở góc vườn. Người phụ nữ giúp việc ngày càng bận rộn hơn vì phải chăm sóc một người điên trong nhà, nhưng chị ta vẫn đối xử rất tốt, rất dịu dàng với chủ, ai ai cũng khen ngợi. Nhưng không hiểu sao chị cả cứ mòn mỏi dần rồi chết đi. Anh cả đau buồn, mai táng vợ xong cũng bỏ nhà đi luôn, đi tuốt ra nước ngoài và ở luôn bên đó. Còn mẹ con người giúp việc? Đột nhiên tôi hỏi câu đó mà không hề suy nghĩ. Chú Tam đáp: anh cả dẫn mẹ con họ theo luôn, vì anh bảo ở Việt Nam họ cũng không còn ai thân thích, đưa sang bên đó để có người chăm sóc cho anh. Nhưng miệng đời thị phi, một dạo dư luận đồn ầm lên rằng cô gái đó chính là nhân tình của anh cả, và đứa bé kia là con của anh cả và cô ta. Người ta còn độc mồm độc miệng nói rằng chính cô gái đó đã hãm hại mẹ con chị cả để độc chiếm gia tài. Tôi khẽ liếc nhìn chú Tam và hỏi: theo chú nhận xét, khả năng đó có thể xảy ra không? Bất ngờ trước câu nói thẳng thừng của tôi, chú Tam lúng túng: theo chú thì khó có thể xảy ra lắm, vì cô gái đó hiền lành lắm, cổ không có mấy chuyện ác độc đó đâu. Trước kia ở đây sử dụng nước giếng phải không chú? Tôi đột ngột hỏi một câu tưởng chừng như không ăn nhập gì tới câu chuyện đang hỏi nãy giờ. Lâu lắm rồi cháu ạ, hồi anh chị cả mới về đây. Sau này từ lúc chị cả sinh con, ở đây có nước máy, lại là giếng bị bỏ hoang luôn, đâu ai dùng tới nữa. Chú Tam đáp: chú à, lúc đứa bé mất tích, gia đình còn tìm dưới giếng không? Có khi nào nó té xuống giếng không? Tôi ấp úng hỏi. Chú Tam ngạc nhiên: sao tự nhiên cháu lại hỏi vậy? Lúc đó tuy không có người lặn xuống giếng, nhưng anh cả cũng đã cho người dùng cây khuấy khuấy tơi bời mà có thấy xác nổi lên đâu. Cái giả thiết đó là không xảy ra cháu hả? Một thời gian sau khi đứa bé mất tích, cũng đâu có ai phát hiện ra xác chết nổi lên. Và chú Tam nhìn tôi với vẻ nghi hoặc: mà tại sao cháu lại quan tâm đến chuyện này vậy? Có gì không cháu? Tôi cắn môi, do dự một chút rồi quyết định kể cho chú Tam nghe hết mọi việc. Bởi vì tôi mới tới đây, lạ nước lạ cái, không quen biết ai ngoài chú. Mà đứa bé kia cứ theo để cầu cứu tôi hoài. Tôi đang cần có người giúp đỡ để làm rõ mọi chuyện. Cháu mấy hôm nay gặp phải sự lạ. Nếu hôm nay chú không tới, chắc cháu cũng sẽ đi tìm chú. Tôi ngập ngừng. Chú Tam động viên: có gì cháu cứ nói ra cho chú biết, để xem chú có giúp gì được cho cháu không. Tôi gật đầu kể lại. Lúc mới dọn về, ngày nào thằng bé con của cháu cũng mơ thấy một người bạn mới nào đó. Bạn ấy đùa vui với nó và nói với thằng bé rằng đây là nhà của bạn ấy, mà đã lâu rồi bạn ấy không được ngủ trong nhà. Sau đó tới lượt cháu. Đã mấy lần cháu gặp cậu bé hiện về lúc cháu còn thức, chứ không phải là trong giấc mơ chú ạ. Cậu bé ấy cứ van nài cháu phải giúp cho cậu, mà thật tình cháu không biết phải giúp chuyện gì. Cậu bé cứ chỉ tay về phía giếng và bảo mình ở đó. Chính vì thế... Tôi bỏ dở câu nói vì thấy gương mặt của chú Tam đã tái xanh vì sợ hãi. Cháu thật tình, cháu đã thấy vậy sao? Tiếng chú Tam run run. Tôi gật đầu xác nhận. Dạ, rõ ràng cháu đã gặp cậu bé ấy. Mà cháu thấy hình như nếu con búp bê bằng sắt đó ở cạnh ai thì người đó sẽ trông thấy cậu ta. Con búp bê nào? Chú Tam ngó sững sờ vào tôi và hỏi. Tôi đáp: có lẽ là con búp bê do bà chủ nhà làm. Để cháu lấy cho bác xem nhé. Vừa nói, tôi vừa chạy vội xuống nhà lấy con búp bê đem lên cho chú Tam xem. Chú Tam cầm lấy, trố mắt ngạc nhiên. Đúng rồi, đây đúng là con búp bê do tự tay chị cả đã nhào nặn nó bằng máu và nước mắt của mình. Chị ấy luôn giữ chặt bên người, ngay cả tới lúc chết, tay chị vẫn còn nắm chặt con búp bê này, không chịu rời xa. Chú nhớ rất rõ khi tẩm liệm, mọi người đã cố mở ngón tay để lấy nó ra mà không được. Cuối cùng anh cả bảo, cứ chôn chị như thế đi. Đó là món đồ chị quý nhất thì hãy để chị mang theo. Thế nhưng, tại sao cháu lại có được nó? Tôi có cảm giác cái lạnh chạy dọc sống lưng. Giọng nói của tôi không giấu được sự run sợ. Cháu là thằng bé nhà cháu tìm thấy trong chiếc tủ này. Vừa nói, tôi vừa chỉ tay vào chiếc tủ thờ bên cạnh. Ở trong đó, cháu còn tìm thấy nhiều thứ đồ khác, với cả mấy bộ quần áo nữa. Cháu còn để lại tất cả mọi thứ trong kia. Tôi nói thêm. Chú Tam ôm đầu nghĩ ngợi. Những cái kia không quan trọng, quan trọng nhất là vật này. Tại sao lại có chuyện lạ đời như vậy chứ? Chính mắt chú trông thấy chị cả trước tẩm liệm cùng với con búp bê này đã trong tay mà. Cả chú Tam và tôi đều ngẩn người ra, không biết phải làm gì, không biết phải lý giải vì sao cho phù hợp. Chú ơi, theo cháu nghĩ, có khả năng cái giếng kia. Tôi ấp úng, chú Tam gật đầu. Nếu cháu đã tận mắt thấy tai nghe đứa bé bảo nó ở dưới giếng thì có lẽ đã có vấn đề gì đó. Bây giờ chú tính sao? Tôi hồi hộp hỏi, liếc nhìn đồng hồ, có lẽ thấy còn sớm, chỉ mới 8 giờ sáng nên chú Tam đứng lên và nói. Ngay bây giờ chú về nhà gọi người tới giúp. Nói xong, chú Tam rảo bước xuống nhà và đi xăm xăm ra ngõ. Còn tôi chạy ảo ra vườn cùng với con trai gieo trồng hạt rau muống mà lòng thắc thỏm không yên. Trời ơi, hai mẹ con khốn khổ mới phải trôi dạt nơi đây. Nếu ở đây không yên ổn, không biết sẽ phải tính sao nữa. Tôi than thầm trong bụng. Không lâu sau, chú Tam trở lại, có dắt theo mấy thanh niên lực lưỡng và chở tới một chiếc máy bơm. Mẹ ơi, ông chú làm gì vậy? Thằng bé thắc mắc khi thấy nhiều người tới đây vây quanh miệng giếng. Tôi chưa kịp trả lời thì nó đã nói tiếp. Bạn con ở đó. Tôi giật mình. Mấy hôm nay con có gặp bạn không? Nó buồn bã lắc đầu. Dạ không, chắc tại mẹ không cho con gặp nên bạn ấy sợ. Tôi đặt bàn tay dính đầy đất cát của mình lên bàn tay cũng lấm lem của con trai rồi dỗ dành. Không đâu, có lẽ bạn con về quê hay sao đó mà. Nhưng hình như nó không chú ý nghe tôi nói, mắt nó cứ dõi theo góc vườn. Cuối cùng không dằn được, nó xin phép. Mẹ, cho con ra đó chơi với ông bác chút nhen. Tôi lưỡng lự một chút rồi gật đầu và cũng đứng lên đi nhanh ra đó. Mãi đến xế trưa hôm đó, cái giếng mới được bơm cạn. Và không ai tránh khỏi kinh ngạc khi thấy rõ ràng dưới đáy giếng là một bộ xương trẻ con còn nguyên vẹn, bị cột chặt vào mấy tảng đá. Chú Tam quỳ mọp bên thành giếng khóc nức lên từng cơn. Hải cốt của đứa bé lập tức được đưa lên khỏi giếng, và sau khi làm một số thủ tục, chú Tam đưa nó đi hỏa táng. Ban đầu chú định đem cho cốt của đứa cháu vô phước về nhà mình, nhưng tôi can. Xin chú hãy để cho cốt của đứa bé lại đây, đây mới đúng là nhà của nó, cháu sẽ thờ cúng thật đàng hoàng. Suy nghĩ một lúc, chú Tam đồng ý. Thôi, cháu tính vậy cũng được. Chắc cũng do duyên nghiệp nên nó mới chọn cháu là người để kêu cứu. Tôi mỉm cười. Dạ, cháu cũng nghĩ vậy. Nhưng cháu chỉ cầu xin cậu bé đừng làm đảo lộn cuộc sống của mẹ con cháu. Như chú cũng biết rồi, cháu khổ lắm mới phải trôi dạt ra đây. Xin cho mẹ con cháu được bình yên. Chú Tam gục gặt cái đầu. Chú tin là thằng bé đã hiểu. Nó vốn là một thằng bé thông minh và rất ngoan ngoãn. Nó sẽ hiểu, cháu yên tâm đi. Thế là từ đó trên bàn thờ, bên cạnh chiếc ảnh của chồng tôi, có thêm một hũ tro của chú bé con chủ nhà, sát cạnh hũ tro là con búp bê bằng sáp. Chú Tam đã do dự nói với tôi: "Chú không biết có nên báo tin này cho anh cả biết không? Anh cả năm nay đã lớn tuổi rồi, gần đất xa trời rồi, nghe nói cũng ốm đau luôn. Nếu biết tin này, chú sợ anh không chịu đựng được." Tôi ngập ngừng nói: "Theo cháu, cứ để mọi việc ngủ yên, đừng làm bác cả nhớ lại những chuyện đau buồn. Không giải quyết được gì mà còn làm bác ấy đau khổ nhiều hơn nữa." Chú Tam lại hỏi tôi: "Theo cháu nhận xét, ai đã làm ra chuyện này?" Tôi nhìn chú thật lâu và nói: "Hãy quên đi chú ạ, đừng tìm hiểu nữa." Chú Tam buồn bã gật đầu. Đêm hôm đó, tôi mơ một giấc mơ lạ lùng. Đứa bé ấy nắm tay mẹ nó, một phụ nữ xanh xao ốm yếu đến bên cạnh tôi và nói: "Cháu cảm ơn cô, giờ thì cháu đi đây. Bao nhiêu năm qua, mẹ cháu vì cháu mà phải ở lại. Bây giờ, hai mẹ con cháu đi đây." Người phụ nữ nhìn tôi và mỉm cười. Hai mẹ con họ từ từ tan dần rồi mất hút. Sáng hôm sau, chú ta mang đến một chiếc bài vị và tôi choáng váng la lên. Thì ra, đứa bé này sinh cùng ngày tháng với thằng cô Bin. Chú Tam nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Chắc có lẽ chính vì điều này nên nó mới tìm đúng mẹ con của cháu để nhờ giúp đỡ." Tôi gật đầu nói nhỏ: Có lẽ chính là cơ duyên huyền bí mà mình không sao lý giải được, phải không chú Tam?" Hai chú cháu đang nói chuyện thì từ ngoài cửa có người đi vào. Tôi còn ngạc nhiên chưa biết người đó là ai thì đã nghe tiếng chào mời đon đả: "Dạ, bác ơi, chị ơi, làm ơn mua giúp cháu mấy tờ vé số." Chú Tam cười hề hề: "Chuyện là ai nghen, tự nhiên hôm nay là có người đem vé số tận ngôi nhà để mà bán thế này. Để coi, thôi tôi lấy 10 tờ. Quay sang tôi, chú Tam đưa cho tôi 5 tờ vé và nói, nửa như dẫn chơi, nửa như thật tình ao ước: "Nè, chú cho mẹ con bê 5 tờ, nếu may mắn trời thương, bê trả sạch nợ." Tôi đưa tay nhận lấy mấy tờ vé số chú đưa cho, mặc dù trong lòng không có chút hy vọng nào, vì tôi vốn không quen với những trò đỏ đen. Nhưng mắt tôi lại rưng rưng vì cảm động. "Dạ, con xin cảm ơn chú." Khi tiễn chú Tam về rồi, tôi đem 5 tờ vé số cất kỹ vào tủ hồ sơ đựng các loại giấy tờ quan trọng. Tôi không nghĩ tới chuyện trúng số, tôi chỉ muốn giữ gìn một kỷ niệm, một tấm lòng của một ông chú xa lạ mới quen. Chiều đó, lúc hai mẹ con đang ngồi ăn cơm, chú Tam hộc tốc chạy tới, không kịp dựng xe, chú quẳng luôn một chiếc xe ngã chồng cành giữa sân, chạy ào vào nhà hấp tấp như một chàng trai trẻ: "Đâu rồi, vé số đâu rồi con? Tao nói trời thương mẹ con bây mà, chúng độc đắc rồi con ơi." Tôi chưa kịp có phản ứng gì, chú Tam đã hạ thấp giọng thì thào: "Mà nè, đừng có la lớn nghen, kẻ gian biết được thì nguy." Tôi đứng nhìn sững chú Tam không tin được những gì chú vừa nói. Tôi thật không ngờ cuộc đời có biết bao điều không thể nào ngờ. Số nợ khổng lồ tôi đã trả xong, nhưng tôi lại không muốn quay về thành phố. Ở đây tôi có nhiều kỷ niệm, tôi có được tình người bao la, về làm gì nữa? Cuộc sống của mẹ con tôi trở lại nhịp điệu bình thường. Mỗi ngày tôi đưa con đi học rồi đến công ty làm việc. Gia đình tôi và gia đình chú Tam đã trở nên thân thiết lắm rồi. Chú Tiến nhận tôi là con nuôi và ở đây, thằng Bin con tôi lần đầu tiên được cất tiếng gọi ngoại ơi trìu mến. Người ta nói phước bất trùng lai là chưa thật chính xác, vì ở trong trường hợp của tôi có rất nhiều may mắn đến gần như cùng trong cùng một khoảng thời gian ngắn. Gần một tháng sau ngày đem hài cốt của đứa bé lên khỏi giếng, nhà tôi có khách lạ đến thăm. Đó là một thanh niên cao ráo đẹp trai và nhìn có vẻ sang trọng lắm. Bước vào nhà, cậu ta ngó quanh quất một lúc rồi nói: "Dạ xin lỗi chị, có phải chú Tam đã giao nhà này cho chị trông coi không?" Tôi ngạc nhiên nhìn người thanh niên đó và hỏi lại: "Đúng rồi, xin hỏi anh là ai?" Người thanh niên mỉm cười, chưa kịp trả lời thì có bóng chú Tam từ ngoài cửa đi vào. Chú cười nói: "Bà xin giới thiệu với con, đây là cậu Hải, Đứa bé từng lớn lên trong nhà này mà có lần bà đã kể với con đó. Rồi quay sang người thanh niên, chú Tam mà giờ đã là ba nuôi của tôi nói. Còn đây là cô Mai, người mà lần trước bác con nói với anh cả. Người thanh niên xin phép đi một vòng quanh nhà. Sau đó khi trở lại phòng khách, anh ta nói với vẻ quan trọng. Hôm nay tôi về đây là có việc muốn bàn cùng với bác Tam và chị. Tôi bắt đầu thấy lo lắng vì sợ thanh niên này sẽ đuổi mình ra khỏi nhà. Nhưng trước khi bàn đến chuyện chính, tôi xin được kể lại câu chuyện này. Đáng lý ra tôi chỉ kể với bác Tam thôi, nhưng hiện tại chị đã được bác nhận làm con nuôi và hiện chị đang sống trong nhà này. Bởi thế tôi nghĩ chị cũng cần biết qua. Người thanh niên dừng lại đưa mắt ngó quanh nhà. Hai cha con tôi đều hồi hộp, không biết chuyện anh ta sắp nói ra là chuyện gì. Tôi là con trai của ông cả, người thanh niên đột ngột nói. Ba tôi giật mình nhìn sững anh ta. Tôi tuy trước đó cũng mang máng nghĩ tới giả thuyết này, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi bất ngờ. Ba và mẹ tôi có mối tình vụng trộm với nhau. Sau khi tôi ra đời, ba vì muốn ở cạnh tôi nên năn nỉ mẹ tôi cố gắng nhẫn nhục về làm người giúp việc trong nhà để hàng ngày cả ba người được sống gần nhau. Vì thế thương ba, thương tôi nên mẹ tôi đồng ý. Cuộc sống của mẹ con tôi trong nhà này cũng êm đềm lắm, vì má lớn là người nhân hậu, đối đãi với mẹ con tôi như chị em trong nhà, chứ không phải là xem tôi là tôi tớ. Nhưng mẹ tôi vì thương cho tôi, thương cho cái sự thiệt thòi của tôi, cũng đồng là con mà tôi thì không có gì, còn anh tôi lại có tất cả. Chính từ lòng thương đó của mẹ tôi dần dần trở thành ích kỷ và tàn nhẫn. Mẹ thề với lòng sẽ đem lại cho tôi những thứ mà anh tôi có. Hôm đó ba tôi vắng nhà, má lớn đau đầu nên ngủ trong phòng. Tôi và anh Mẫn, con của má lớn, chạy tới ngoài vườn chơi. Trong lúc hai anh em giành nhau đồ chơi, anh Mẫn đã xô tôi ngã, làm tay tôi bị rớm máu. Mẹ ơi, anh Mẫn ăn hiếp con. Tôi mếu máo chạy vào nhà mách mẹ. Mẹ cầm lấy tay tôi, thổi phù phù mấy hơi liên tiếp vào đó, cho tôi bớt đi cảm giác nóng rát rồi dỗ dành. Không sao rồi, không sao rồi, con ngoan về phòng ngủ đi nhé, đừng chơi nữa, trời nắng lắm. Tôi ấm ức vì không nghe mẹ bênh vực tôi mà mắng mỏ anh Mẫn, nhưng tôi cũng nghe lời mẹ về phòng ngủ ngay sau đó. Trong lúc ấy, mẹ ra sau vườn tìm anh Mẫn ngọt ngào. Trời nắng quá, chơi mệt chưa con? Dìn em nước mát cho con uống nè. Anh Mẫn thích thú đón lấy ly nước mát từ tay mẹ tôi và uống một hơi cạn sạch. Áo con dơ rồi kìa, để dì cởi ra thay áo cho con nghen. Mẹ tôi vừa kẹp anh Mẫn lại gần để cởi áo, vừa thủ thỉ nói chuyện với anh. Chưa đầy 5 phút sau, anh Mẫn đã lăn ra ngủ say trong lòng của mẹ tôi. Và lúc đó, mẹ tôi thực hiện hành vi tội ác của mình. Trong ly nước của mẹ tôi cho anh Mẫn uống có pha một liều thuốc ngủ cực mạnh. Khi anh Mẫn đã ngủ, mẹ dùng tay xiết cổ của anh. Đến lúc chết chắc anh không còn sống nữa thì mẹ đi tìm mấy tảng đá ở góc vườn, cột chặt anh vào đấy và mang thả xuống giếng. Mẹ tôi lấy chiếc áo của anh Mẫn xé toang ra rồi đem nhuộm với máu gà, sau đó len lén bỏ vào rừng để đánh lạc hướng, khiến mọi người nghĩ anh Mẫn bị thú rừng giết hại. Vì quá đau đớn, má lớn của tôi trở thành điên loạn. Nhưng một thời gian sau, tinh thần của má lớn hình như dần dần được hồi phục. Đồng thời, má lớn cứ suốt ngày rì rầm trò chuyện với một người vô hình nào đó. Hỏi thì má bảo người đó là anh Mẫn. Má lớn lại thường xuyên ra ngồi bên cạnh bờ giếng. Do đó mẹ tôi lo mọi sợ đều đổ bể, đã phóng lao thì phải theo lao. Mỗi ngày rắc thuốc bắc cho má lớn uống, mẹ tôi bỏ vào một ít độc dược. Chất độc đó không giết người ngay lập tức, nhưng nó sẽ ngấm dần vào cơ thể. Không lâu sau, người bệnh sẽ kiệt sức mà ra đi. Má lớn của tôi đã chết như vậy. Sau đó ba mẹ con tôi ra nước ngoài, vừa để trốn tránh những đau thương, vừa để chúng tôi có thể sống công khai bên nhau mà không phải sợ người đời dị nghị gièm pha. Mẹ tôi vui lắm, cứ tưởng sang bên đó sẽ được danh chính ngôn thuận làm vợ của ba. Nhưng ông trời có mắt, ông không cho phép mẹ con tôi được hưởng hạnh phúc dù chỉ một đôi ngày. Vừa đặt chân xuống sân bay là mẹ tôi ngã ra ốm nặng. Bà tôi nghĩ chắc mẹ chưa quen với khí hậu ở đó, hy vọng một vài hôm sẽ khỏi. Rồi thì mẹ tôi cũng khỏi thật, nhưng không ngờ lại chuyển sang bị thần kinh. Mà bệnh thần kinh của mẹ tôi thật đáng sợ, chứ không hiền lành như má lớn tôi dạo trước đâu. Gặp bất cứ ai, mẹ tôi cũng cào cấu, cắn xé hoặc mắng chửi vang trời. Không thể giữ được mẹ ở trong nhà, ba tôi phải đưa mẹ vào nhà thương điên từ đó. Hải ngừng kể rồi thở dài, ánh mắt buồn rầu xa xăm. Ba tôi kêu lên: "Trời ơi, té ra cô ấy đặt chân ra nước ngoài để sống trong nhà thương điên sao?" Tôi không thể nào ngờ được sự việc lại đến nông nỗi đó. Rồi bao lâu sau bệnh tình của cô ấy mới thuyên giảm? Nghe câu nói của tôi, Hải cúi mặt kể tiếp: "Bệnh của mẹ không hề thuyên giảm, dù ba đã chữa chạy khắp nơi, mời đến những bác sĩ tiếng tăm nhất. Nhưng rồi đột ngột mấy tháng trước, mẹ trở lại bình tĩnh khác thường. Mẹ nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra hồi còn ở Việt Nam. Ba tôi mừng lắm, lúc này ông đã già lắm rồi. Chuyện xưa, lúc nhớ lúc không, nhưng vẫn biết sung sướng khi nghe tôi báo tin mẹ đã bình phục. Tôi đón mẹ về nhà với cha con tôi. Mẹ rất vui khi được về nhà. Suốt buổi sáng luôn tay dọn dẹp nhà cửa. Trưa hôm đó mẹ bảo tôi đừng đi đâu hết mà ở nhà, mẹ có chuyện cần nói. Mẹ đã tự thú với tôi tất cả những tội ác mà mẹ đã gây ra. Dù mẹ đã làm rất khéo léo, bao nhiêu năm qua vẫn chưa ai phát hiện được. Nhưng con ơi, lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt được. Mẹ đã phải nhận lấy hậu quả những việc mình làm. Bây giờ mẹ có linh cảm mẹ không còn sống được bao lâu nữa. Mẹ chỉ còn một ước nguyện sau cùng, con có thể thay mẹ thực hiện được không con?" Mẹ tôi vừa khóc vừa nói, nhìn những dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua khốn khổ của mẹ mà tôi đau lòng như ai cắt. "Mẹ ơi, mẹ đừng nói thế. Bây giờ mẹ đã khỏe rồi, mẹ đã sống với ba con. Mẹ muốn con làm gì, con cũng sẽ làm cho mẹ yên lòng." Tôi ôm chầm lấy mẹ. Bà đẩy tôi ra, nhìn tôi thật lâu rồi quỳ sụp xuống lại khắp bốn phương, vừa lạy vừa khóc lóc: "Xin trời Phật tha cho con trai tôi, nó là đứa vô tội. Tất cả mọi việc tôi làm nó không hề hay biết. Xin đừng làm gì tổn hại đến con trai tôi." Khóc một hồi, mẹ quay về phía tôi rồi dặn dò: "Con hãy về lại quê hương, tìm vớt hài cốt của anh con lên mà an táng cho đàng hoàng. Và hãy thay mẹ là một bữa cơm cúng má lớn và anh Mẫn. Xin hai mẹ con họ tha thứ lỗi lầm. Mẹ nguyện sẽ đền tội, chỉ xin tha cho con thôi." Mẹ cứ vật vã van khóc. Đến khi tôi hứa thực hiện điều đó thì mẹ mới nở một nụ cười mãn nguyện: "Thôi, con lên phòng ngủ đi. Mẹ tắm xong sẽ lên với ba con coi ông có cần gì không." Vừa nói mẹ vừa đứng lên đi vào phòng tắm. Tôi về phòng mình, nằm nhớ lại những chuyện đau lòng mẹ vừa nói và kể lại, thấy lo lắng cho quãng đời còn lại của mẹ biết bao. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày tang thương khi biết anh Mẫn bị... Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày tang thương khi biết anh Mẫn bị thú dữ ăn thịt. Vậy mà tôi là con, tôi không có quyền lên án mẹ, nhất là khi mẹ vừa mới tỉnh sau khi nhiều năm điên loạn. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, tôi xuống nhà và tình cờ phát hiện mẹ tôi đã chết trong bồn tắm. Theo kết quả pháp y, mẹ tôi chết do đột quỵ trong lúc đang tắm. Nhưng theo tôi, cái chết của mẹ có liên quan đến những vấn đề tâm linh thần bí khác nữa. Bây giờ thì mẹ tôi đã được an táng. Tôi trở về quê lần này là để thực hiện lời trối trăng của bà, đồng thời cũng muốn làm một việc cho riêng mình. Hải kết thúc câu chuyện, ba tôi ngồi lặng đi một lúc lâu mới đứng lên nói: "Cậu đi theo tôi." Hải tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì, chỉ đứng lên theo gót ba tôi. Khi vào đến căn phòng nhỏ trên gác, Hải sững người khi thấy trên bàn thờ là di ảnh của bà chủ và bài vị của cậu con trai. "À, tôi quên không kể, thời gian gần đây tôi đã đưa chồng tôi về tự tại phòng con trai để căn phòng đó để mà thờ mẹ con của bà chủ nhà. Bác tôi chậm rãi kể lại cho Hải nghe toàn bộ sự việc diễn ra trong thời gian gần đây và cả chuyện tôi nằm mơ thấy mẹ con bà chủ nhà dắt tay nhau bay về trời cao rộng. Cháu có còn nhớ vật này không? Bác tôi cầm con búp bê sáp lên và hỏi Hải. Dạ, con nhớ chứ. Nhưng tại sao ạ? Bác tôi lắc đầu. Bác cũng không biết tại sao. Nhưng thôi, mọi việc đến hôm nay như đã ổn thỏa rồi. Cháu Mẫn cũng đã siêu thoát rồi. Mọi tội lỗi đã được phán xét. Chúng ta không nên nhắc lại nữa làm gì. Từ hôm nay, chúng ta nên quên đi. Thưa bác, cháu có việc này cần thưa với bác và chị Mai. Hải nói. Bác tôi ngạc nhiên hỏi lại. Ủa, lại còn chuyện gì sao? Hải lúng túng. Dạ, chuyện là thế này ạ. Mấy năm trước, khi nhận thấy sức khỏe của mình đã sa sút, ba cháu đã trao toàn bộ tài sản lại cho cháu, trong đó có cả ngôi nhà này. Lúc chuẩn bị về nước, cháu đã nghĩ rất nhiều, biết tội lỗi của mẹ mình gây ra rất lớn, dù có làm cách nào cũng không thể xóa được. Nhưng cháu vẫn hy vọng và cố gắng làm tất cả để mong mẹ cháu được vơi bớt, linh hồn của bà không phải bị đọa đày. Cháu dự định sẽ bán ngôi nhà này, lấy tiền bảo trợ cho một trại trẻ mồ côi. Nhưng hôm nay khi biết rõ mọi chuyện đã xảy ra ở đây, cháu muốn tặng lại ngôi nhà này cho mẹ con cô Mai. Ý của bác và cô thế nào ạ? Tôi quá bất ngờ và không thể tin được những gì vừa nghe là sự thật, nên cứ đứng trơ ra đấy. Còn ba tôi, ông cười khà khà. Được quá đi chứ. Không phải là nó là con gái nuôi của tao mà tao nói, nhưng rõ ràng mẹ con nó với gia đình này chắc hẳn kiếp trước cũng có liên quan gì với nhau đây, nên mới có những sự trùng hợp vậy. Cả hai đứa nhỏ cũng có cùng một ngày sinh. Hải ngạc nhiên. Thật vậy sao? Quả là hiếm có. Vậy là coi như việc này xong chị Mai nhé. Mong chị đừng từ chối tấm lòng của tôi. Chị ở lại ngôi nhà này, tôi nghĩ má lớn và anh Mẫn tôi cũng sẽ hài lòng lắm. Hải ngừng lời một lúc rồi mới kể tiếp. Còn tôi, khi trở về bên ấy, tôi cũng sẽ chuyển nhượng bớt các cơ sở làm ăn để bảo trợ lâu dài cho trại trẻ mồ côi ở quê mình. Ba tôi gật gù. Thằng Hải mệt tỉnh vậy là tốt lắm con. Nhưng theo bác nghĩ, anh cả tuổi đã cao mà cuộc sống ở nước ngoài đối với ảnh thì làm sao mà bằng ở quê được. Hay là con coi đưa anh ấy về quê hương, không chừng anh khỏe lại cũng nên. Hải thở dài. Dạ, quả thật là ba con bên đó buồn lắm. Suốt ngày loanh quanh trong bốn bức tường, mà con thì cứ đi suốt, đến ngay cả người nói chuyện cũng không có được. Nhưng nếu con đưa ba về đây thì... Tôi lên tiếng. Anh cứ đưa bác về đây đi, đây là nhà của bác. Khi về lại nơi này, chắc bác sẽ hạnh phúc lắm. Tôi tình nguyện làm người chăm sóc bác, anh đừng lo. Hải nhìn tôi do dự. Như vậy có được không? Tôi cười lớn. Được quá đi chứ, tôi là con cái trong nhà mà. Cả ba cũng cười vui vẻ. Từ sau hôm đó, tôi và con trai chuẩn bị đón thêm một người đến ở cùng. Tôi nói với con trai. Ông nội sắp về rồi đó con à. Thằng bé hớn hở. Ồ, thích quá. Con vừa có ông ngoại, lại sắp có ông nội nữa. Thích quá đi. Tôi lặng lẽ mỉm cười và cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho mẹ con tôi những may mắn hiếm hoi như vậy. Nghe đọc truyện.net